vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc bây giờ là xã hội pháp trị, trừng phạt người xấu cũng phải đúng tội và có chứng cứ rõ ràng. Huống chi những người thân của những lão nhân kia cũng chỉ là phạm tội liên đới. Nhưng bọn họ đã phạm tội về mặt đạo đức lại có tính chất nghiêm trọng, cần được đưa ra trước công chúng để chịu sự trừng phạt, đồng thời trở thành bài học, cảnh tỉnh và răn đe những người khác. Dòng thời gian quay trở lại lúc Kỳ Giao Quang báo án xong. Cô liếc nhìn Phó Duật từ một cái rồi nói, không có việc gì nữa. Tôi đi đây, để tôi tiễn cô. Phó Duật từ đưa cô đến chân núi nơi đạo quan tọa lạc. Kỳ Giao Quang quay lại, vẫy tay, được rồi, đến đây thôi, tôi không mời cậu uống trà nữa. Đường còn xa, cậu sớm một chút trở về đi. Phó Duật từ do dự nhưng cuối cùng cũng quay lưng xuống núi. Bước vào đạo quan, Kỳ Giao Quang thả hồn ma cô gái ra. Cô gái cúi đầu thật sâu, giọng đầy cảm kích, cảm ơn cô. Cô biết Kỳ Giao Quang báo án là để đòi lại công bằng cho mình. Dù nhiều người cho rằng mọi chuyện đã qua, những người có liên quan trong sự việc đó đều đã chết, không cần thiết phải vẫn luôn nắm lấy không buông. Nhưng Kỳ Giao Quang cho rằng, càng là ý như vậy, cô càng muốn để mọi người biết rõ sự thật. Nếu không, những kẻ phạm tội sẽ có suy nghĩ cùng lắm thì CSET là hết chuyện. Còn có thể làm thế nào? Kỳ Giao Quang muốn khiến bọn họ dù đã CHET cũng phải mang tiếng xấu muôn đời. Con cái bọn họ, những người lạnh nhạt nhìn người khác đau khổ dẫy rùa, có thể giúp lại chỉ bằng quan đứng nhìn cũng phải gánh vác trách nhiệm của mình. Kỳ Giao Quang mỉm cười, lười biếng đáp, chuyện nhỏ thôi. Cô vẫy tay, ra hiệu cho cô gái có thể đi chơi cùng hai hồn ma khác. Sau đó, cô quay trở về phòng ngủ, bắt đầu ngủ bù. Sáng hôm sau, tràn đầy năng lượng, Kỳ Giao Quang dậy sớm luyện công trong chốc lát, thắp hương cho tổ sư ra. Rồi cô mở máy, tiếp tục livestream, lại là một ngày kiếm tiền trả nợ. Chào buổi sáng, chúng ta lại gặp mặt. Kỳ Giao Quang đối với fan đang trong phòng phát sóng trực tiếp chào hỏi. Hiện giờ, tài khoản Douyin của Kỳ Giao Quang đã có hơn 1 triệu lượt người theo dõi. Vừa mới phát sóng được 1 phút, đã có hơn 10.000 người vào xem. Buổi sáng tốt lành a, ngày hôm qua, kỹ sư đoán mệnh như thế nào không phát sóng, lại phát sóng rồi, thật tuyệt vời. Kỹ sư cũng là con người mà, nghỉ ngơi một ngày cũng là chuyện bình thường thôi. Đúng vậy, kỹ sư còn phát sóng là tốt rồi. Cách chương.